mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sùng. Chương 14, giáo thảo của ta quá kiêu ngạo, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri tiến vào phòng, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm nhận được có người từng vào phòng hắn, có dấu vết đồ vật bị lật qua. Hắn khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, các ngươi thật đúng là không coi chính mình là người ngoài mà. Kéo ra ngăn kéo, thấy đồ vẫn còn, hắn thở nhẹ nhõm một hơi. Không có dừng lại lâu, đứng dậy xuống lầu. Mới vừa đi đến cửa, một thanh âm nam nhân trung niên vang lên, mang theo ba phần tức giận. Thẩm Mặc Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Thẩm Mặc Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau thấy hai người. Cha trên danh nghĩa của hắn, cùng tình nhân của phụ thân Tuyết Liên. Thẩm Diệp mỗi lần thấy đứa con trai này, liền sẽ nhớ tới nữ nhân kia. Đáy mắt hắn không kiên nhẫn, một thân khí chất kiêu ngạo khó thuần cùng mẫu thân hắn năm đó giống nhau như đúc. Nữ tử như vậy, một thân tuyệt đại mỹ nhân, ông bất luận nỗ lực kiềm chế như thế nào đều không được. Thử hỏi, làm gì có nam nhân nào có thể chịu được phu nhân mình ở mọi nơi đều đè nặng giỏi hơn bản thân. Lúc đó ông hoàn toàn quên mất lúc trước là ai mặt dày đòi chết theo đuổi bà. Nữ nhân bên người đúng lúc đã mở miệng ngữ điệu tựa như mang theo vài phần lấy lòng. Mặc Bạch, con thật lâu mới về nhà một lần, như thế nào mới có 5 phút đồng hồ đã muốn đi. Đáy mắt Thẩm Mặc Bạch lướt qua một tia hung ác nham hiểm, đem ánh mắt chuyển hướng về phía khác. Nữ nhân như vậy, không xứng nói với hắn dù chỉ một câu. Trương Tuyết Liên nhìn hắn phản ứng, thần sắc có chút xấu hổ. Thẩm Diệp tự nhiên cũng thấy được một màn này. Răn dậy, mẹ ngươi hỏi ngươi đấy. Thẩm Mặc Bạch nhướng mày, cười lạnh nói. Tôi không có người mẹ như vậy, ông muốn thì tự nhận là mẹ đi. Ngươi, Thẩm Diệp làm bộ muốn duỗi tay đánh hắn, nữ nhân bên người giả vờ cản lại. Thiếu niên như là không còn kiên nhẫn, ngữ khí đạm mạc. Không có gì liền không chậm trễ hai người. Từ từ, Thẩm Diệp ngừng động tác trên tay, hỏi. Ta hỏi ngươi, đồ mẹ ngươi cho ngươi rốt cuộc để đâu rồi? Thẩm Mặc Bạch cố nén lửa giận trong lòng, nhìn người trước mặt cái người được gọi là cha. Bán rồi, Thẩm Diệp nghe vậy sắc mặt đại biến. Bán, thế tiền kia đâu? Thiếu niên cười nhạo một tiếng, mang theo ngữ khí hài hước. Như thế nào, Thẩm chủ tịch còn để ý đến phần tiền nhỏ này sao? Tiền nhỏ, năm đó Hạ Lan chết vốn tưởng rằng tập đoàn Thẩm thị có thể tiếp nhận hắn, sự thật đâu phải như vậy. Những lão già đó chỉ công nhận một mình Hạ Lan là chủ tịch. Sau lại dựa theo di chúc bà Thẩm Mặc Bạch tuổi còn nhỏ, đợi hắn lớn lên nhận chức chủ tịch. Lại không nghĩ rằng, bà ta còn có chuẩn bị, cho hắn cổ phần thế nhưng mỗi năm còn rút ra 80. Tài chính để quyên góp từ thiện, mà cái công ty này, hắn ở vị trí chủ tịch tương lai cũng phải đem giao cho Thẩm Mặc Bạch tiếp quản. Hắn như thế nào có thể cam tâm, rõ ràng là năm đó cùng nhau dốc sức làm nên sự nghiệp như thế nào tới cuối cùng hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngay cả căn nhà này, đều là lấy danh nghĩa của Ninh Hạ Lan mua. Nhìn người trước mặt mang theo 7 phần tương tự giống bà ta thấp giọng nói. Ta nói cho ngươi biết miếng ngọc đó là ta năm đó tặng cho mẹ ngươi. Nếu ngươi bán ta cũng không cùng so đo, hiện tại đem tiền hoàn lại cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Bạch sớm biết rằng hắn vô sỉ, lại không biết hắn có thể vô sỉ đến nước này. Ông ngoại để lại di vật cho mẫu thân, thế nhưng bị ông ta nói thành là chính mình đưa cho mẫu thân hắn, thật sự tưởng hắn ngu sao? Nháy mắt con ngươi hắn lạnh xuống, con mắt âm lệ nhìn ông ta, nếu có thể, hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ sẽ ở lại nơi này. Gằn từng chữ một nói, di chúc rành mạch đã viết là tên ai? Có muốn tôi lấy ra cho ông xem không? Ngươi, Thẩm Diệp lời đến miệng mà bị nghẹn lại, nhìn Thẩm Mặc Bạch sải bước rời đi, bóng dáng nghênh ngang ngông cuồng. Trong ánh mắt không có nửa phần phụ tử tình thâm. Cách chương.